Thần Võ Thiên Đế, chương 192, Huyền Mộng tức giận. Góc truyện audio.com. Nửa năm, tụ linh bát trọng cảnh giới. Tất cả mọi người không dám tin, bởi vì đó căn bản không có khả năng. Khoác Lác cũng không nhìn một chút địa phương. Ngươi nói nửa năm liền nửa năm a, ta mới luyện 3 tháng đâu. Ngớ ngẩn, Ngô Tích ánh mắt khinh thường nhìn Lục Vũ, có loại cư cao lâm hạ nhìn xuống. Lục Vũ lãnh đạm nói, ngươi nếu là tụ linh cảnh, ta một ngón tay đều có thể đánh cho ngươi quỳ xuống đất gọi cha. Lời này tràn đầy bá khí, để Ti Không Tà Nguyệt bọn người tất cả giật mình. Lục Vũ đây là đang khiêu khích Ngô Tích sao? Khẩu khí thật lớn, Ngô Tích cười giận dữ. Một cái bọ chét cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Không phải cho hắn một chút giáo huấn. Một bên, có đệ tử ồn ào nói. Ngô sư huynh, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Tiểu tử này quá càn rỡ. Người còn lại nói, không cần Ngô sư huynh xuất thủ. Ta để giáo huấn hắn. Người kia chừng 20. Linh Vũ nhất trọng cảnh giới. Muốn nhân cơ hội nịnh nọt Ngô Tích. Tiểu tử, tới quỳ xuống chịu nhận lỗi. Ta liền tha cho ngươi một lần. Nếu không định đem ngươi đánh thành đầu heo. Ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra. Lục Vũ cười lạnh nói. Không phải là chỉ vì mở miệng nhiều. Phiền não đều là bởi vì can thiệp vào. Ngươi nhất định phải cùng ta động thủ. Đệ tử kia cười to nói. Hù dọa ta à. Liền ngươi chỉ là tụ linh bát trọng cảnh giới. Ta một cái tay là có thể đem ngươi ngược thành chó. Ti Không Tà Nguyệt lẳng lặng mà nhìn xem, đôi môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Đệ tử khác, tất cả đều và Lục Vũ không quen, một bộ thờ ơ lạnh nhạt, xem náo nhiệt thái độ, đã ngươi tự tin như vậy, cái kia đợi chút nữa ngươi nhưng không nên hối hận. Lục Vũ lặng lẽ như đao, quanh thân không gió mà bay. Thảo hồn lóe lên mà hiện, lơ lửng trên đầu hắn, phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí, phóng xuất ra cường đại uy hiếp. Thảo hồn, thật sự là cười chết người. Loại võ hồn này, cũng dám và người đánh nhau chết sống. Đơn giản liền là ngu xuẩn a. Đệ tử kia làm càn cười to, khoa trương biểu lộ là đang cố ý chế giễu Lục Vũ. Đệ tử khác cười vang. Đều cảm thấy Lục Vũ bản sự không lớn, tính tình không nhỏ, huyền cấp nhất phẩm võ hồn, thật không biết ngươi có mặt mũi nào cười người khác, từ tuổi của ngươi đến xem, hẳn là lần trước đệ tử, đến Thiên Huyền Tông 3 năm, võ hồn đều không có bất kỳ cái gì trưởng thành, loại người như ngươi ngoại trừ lãng phí tài nguyên, cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào. Lục Vũ lời nói này, hung hăng chế nhạo người kia một phen. Để nụ cười trên mặt hắn lập tức ngưng kết, im miệng, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói kia. Ta yếu hơn nữa, cảnh giới cũng so ngươi cao hơn một đoạn, đệ tử kia thẹn quá hóa giận, hướng về phía Lục Vũ gào thét, cao, không nhìn ra, ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Ra chiêu đi, Lục Vũ đứng chắp tay, kiêu căng khinh người, trong mắt lộ ra khinh thường, thật sâu kích thích người đệ tử kia. Ngươi đã thành tâm tìm tai vạ, ta liền thành toàn ngươi. Đệ tử kia một mặt nhe răng cười, võ hồn hiển hiện trên đỉnh đầu, lại là một con trồn. Tiểu tử, quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhoáng người lao tới, đệ tử kia vung tay lên, hướng phía Lục Vũ đầu vai vỗ tới. Muốn cho Lục Vũ quỳ rạp xuống đất, dùng cái này nhục nhã Lục Vũ. Cút, Lục Vũ lạnh trừng mắt, thảo hồn bên trên chiếc lá thứ hai. Ba đầu hồn lực tuyến như thiểm điện bay ra, ba ba ba bổ vào đối phương võ hồn phía trên. Cùng thời khắc đó, trong cơ thể Lục Vũ cương khí ngoại phóng, cửu dương huyền mộc chấn động oanh minh, một cỗ cường đại sóng xung kích tác dụng tại đệ tử kia trên người. Trực tiếp đem đánh bay, A Kinh hô kẹp lấy kêu thảm, quanh quẩn tại trong sơn cốc, đệ tử kia như tiễn bay ra, đâm vào một tảng đá lớn bên trên. Tại chỗ đầu rơi máu chảy, ngã nhào trên đất, võ hồn của hắn phát ra rên rỉ, chợt lóe chợt tắt, ngay tại dần dần biến mất. Cái kia là võ hồn của Lục Vũ công kích, hồn lực tuyến làm sao đánh hồn roi, quất vào đối phương võ hồn phía trên, rút lấy chồn võ hồn hồn lực, khiến cho suy yếu muốn chết, như không kịp chữa trị, người này võ hồn chẳng mấy chốc sẽ chết đi, từ đây biến thành một tên phế nhân. Lục Vũ nếu không phải nể tình đồng môn phần thượng, hạ tay hơi nặng một chút, đệ tử kia hiện tại cũng đã là một người chết. Kết quả như vậy, để những cái kia cười trên nỗi đau của người khác đệ tử. Nụ cười trên mặt ngưng tụ, Ti Không Tà Nguyệt há to miệng nhỏ, Ngô Tích một mặt chấn kinh, đơn giản không thể tin được, ngươi ngươi dám giết hại đồng môn, ta không tha cho ngươi. Ngô Tích nhãn châu xoay động, giận sông mà ra, nghĩ muốn giáo huấn Lục Vũ. Hừ, hư không rung động, Ngô Tích bay rớt ra ngoài, trong miệng kinh hô kêu to, ánh mắt hoảng sợ, các ngươi đang làm gì? Bạch Tuyết trở về, vừa rồi Huyền Mộng một tiếng hừ nhẹ, liền đem Ngô Tích đánh bay. Bọn hắn Lục Vũ đem Trần Sư Huynh đả thương, võ hồn đều sắp chết, Ngô Sư Huynh tức không nhịn nổi, cho nên xuất thủ. Bạch Tuyết nhìn sang cái kia đệ tử bị trọng thương, ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, tay trái lăng không một chảo, liền đem đệ tử kia kéo đến trước mặt, võ hồn hiển hiện trên đỉnh đầu, lại là một đóa hoa thủy tiên, rủ xuống nồng đậm hồn lực, đang vì hắn chồn võ hồn chữa thương. Huyền Mộng đi tới, đồng hành còn có mấy vị Thiên Huyền Tông cao thủ, từng cái ánh mắt lăng lệ, nhiếp tâm hồn người. Ngô Tích, chuyện gì xảy ra? Một cái hơn 40 tuổi, mặt chữ điền trán rộng cẩm bào nam tử, hỏi tới việc này. Khởi bẩm sư phó, tiểu tử kia cảnh giới không cao, khẩu khí không nhỏ, một lời không hợp liền đả thương Trần sư huynh, ra tay tàn nhẫn, không chút nào niệm tình đồng môn. Chử Phương Kinh quét Lục Vũ một chút, hỏi, là thế này phải không? Không phải, Lục Vũ không kiêu ngạo không tự ti, tỉnh táo phản kích. Bạch Tuyết thu hồi võ hồn, trầm giọng nói, Tà Nguyệt, ngươi nói, chuyện gì xảy ra? Ti Không Tà Nguyệt không dám giấu giếm, đem chuyện lúc trước giảng thuật một lần. Pháp Tông đệ tử rất cao ngạo à, các ngươi có năng lực như thế, chỗ nào cần phải mời ta tới? Huyền Mộng mặt lạnh lấy, quanh thân tản mát ra làm cho người bất an hàn ý. Chử Phương Kinh đến từ Pháp Tông, cái kia Ngô Tích cũng là Pháp Tông đệ tử, ỷ vào tu vi bất phàm, lại là Thiên Huyền Tông ngành chấp pháp, cho nên không chút nào đem người khác để vào mắt. Bạch Tuyết nhìn Chử Phương Kinh một chút, trầm ngâm nói, nếu không, để Ngô Tích nói lời xin lỗi. Tiểu bối ở giữa đấu đấu võ mồm, chớ ảnh hưởng tới chính sự. Chử Phương Kinh nhíu mày, xin lỗi, cái kia nhiều mất mặt, cách khác tông há không mất hết thể diện. Tuổi trẻ khinh cuồng, không cần để ý, việc này dừng ở đây. Sau khi trở về, ta sẽ phạt hắn diện bích. Chử Phương Kinh mở miệng, định lúc này xong việc. Pháp Tông lúc nào, trở nên dễ nói chuyện như vậy? Huyền Mộng quay người, lạnh lùng nói, chúng ta đi. Lục Vũ đuổi theo, trực tiếp hướng ngoài sơn cốc đi đến. Huyền Mộng, chờ một chút, ngươi đừng đi à. Bạch Tuyết trừng Chử Phương Kinh một chút, thấp giọng nói, ngươi muốn đem nàng tức giận bỏ đi, đến lúc đó chính ngươi đi mời. Chử Phương Kinh có chút xấu hổ, hắn tại Pháp Tông địa vị cực cao, luận thân phận, so Huyền Mộng đều cao hơn một đời. Ai nghĩ, Huyền Mộng vậy mà cho hắn bày sắc mặt. Chử Phương Kinh lóe lên mà hiện, ngăn cản Huyền Mộng đường đi. Ngươi đây là ý gì? Huyền Mộng cười lạnh nói, không có ý gì, ta không cao hứng giúp ngươi. Lần này, Cửu Đạo Nhai hội tụ Hồn Tông, Pháp Tông, cao thủ Phú Tông, nguyên bản một mực từ Pháp Tông phụ trách, thật sự là không giải quyết được, lúc này mới phái người đi Trọng Hoa Điện, dự định mời Huyền Mộng đến đây hiệp trợ. Ai nghĩ, cũng bởi vì Ngô Tích tự đại, chọc giận Lục Vũ, lại dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Cách chương.